Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 372, cùng giết chi cho cốt. Mẫu thân đại nhân, hiện tại không rảnh cùng Indra cùng Atula người chuyển sinh hao tổn nữa. Nhận thấy được nguy cơ tới gần, trốn ở Kaguya trong tay áo Hắc Zetsu có chút vội vàng nói. Kaguya tự nhiên biết hắn là cái gì, cùng Shiva mang tới cảm giác nguy cơ so với Naruto cùng Sasuke thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể. Cái này ta biết. Kaguya con mắt khẽ híp một cái, toàn thân trong nháy mắt phóng xuất ra khổng lồ chakra. Naruto cùng Sasuke cảm nhận được này cổ sôi trào chakra nhất thời biến sắc. Sắp tới. Naruto, ta biết. Sasuke lạnh rên một tiếng. Tả nhãn Raigan trong nháy mắt phóng xuất ra bàng bạc nhãn thuật. Thiên thủ lực phát động. Sasuke cả người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Răng rắc đạm mạc dường như lôi đình thanh âm chợt ở Kaguya mặt bên xuất hiện. Sasuke không biết lúc nào đã xuất hiện tại Kaguya bên cạnh. Ở hắn trên tay phải, còn quấn chính là màu đen lôi đình. Chidori. Kaguya sửng sốt, mới vừa cùng Shiva tốc độ cực cao đã giao thủ sau đó. Thích ứng qua đây, bây giờ cùng Sasuke giao thủ. Lúc này mới phát hiện, Shiva cùng Sasuke tốc độ, hai người hoàn toàn là cách biệt một trời. Kaguya thân thể con là hơi một bên, chính là đơn giản tránh thoát. Sau đó nhất thời đem Sasuke đánh bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài, Sasuke bị chạy tới Naruto tiếp được. Hai người liếc nhau, lập tức cộng đồng tiến công Kaguya. Kaguya thấy vậy, khuôn mặt bên trên nổi lên một tia cười lạnh. Đối phó Naruto cùng Sasuke, có thể so đối phó Shiva ung dung sinh ra. Tám thập thần không đánh, đem bàng bạc chakra hội tụ ở bàn tay của mình bên trên. Sau đó hướng về phía không khí trực tiếp đánh ra. Trong sát na, đại khí bên trong ngưng tụ ra vô số chakra nắm tay. Hung hăng hướng phía Naruto cùng Sasuke rơi xuống. Thấy vậy, Naruto cùng Sasuke biến sắc. Sasuke trên thân thể, trong nháy mắt chính là xuất hiện hết toàn thể Susanoo. Sau đó đem cánh nhập chung lại ngăn cản. Mà Naruto thì là đem sau lưng cầu đạo ngọc đều tập hợp lại cùng nhau. Trước mặt mình ngưng tụ ra một cái cầu đạo ngọc lồng bảo hộ. Nhưng là mặc dù là như thế, đã ở Kaguya tám thập thần không đánh phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Sasuke cùng Naruto phòng ngự bị Kaguya bài trừ. Hai người bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước. Nhưng mà, Kaguya không có phớt lờ. Mặt bên trong nháy mắt đánh mở một cái nho nhỏ hắc khang. Hoàng tuyền so với lương nhịn. Kaguya cũng không quay đầu lại, trực tiếp giơ tay lên dùng bàn tay nhắm ngay hắc khang trong. Sau đó từ trong lòng bàn tay đưa ra một cái xương. Cùng giết chi cho cốt. Hưu một tiếng, bắn ra cho cốt trong nháy mắt xuyên qua hắc khang sau đó biến mất ở trong bóng tối. Shiva lúc này bình tĩnh nhìn phía dưới Kaguya. Ở chút nào không phòng bị phía dưới. Đầu của hắn hơi phiến diện. Mang theo tốc độ cực nhanh cùng khí thế bén nhọn, một cây cho cốt lấy kém chi ly tư thế lướt qua Shiva gò má. Mà ở Shiva phía sau, không biết lúc nào, một cái không rõ hắc khang cũng sớm đã mở ra. Thực sự là không hề kinh nghiệm chiến đấu đánh lén a. Kaguya, ti nói ngươi dùng khổng lồ chakra, hoàn mỹ con mắt, bất tử bất diệt thân thể. Nhưng đúng vậy a, thực chiến năng lực thật sự là không được tốt lắm. Cùng Uchiha Madara cái loại này từ sinh ra vẫn chiến đấu đến tử vong nam nhân so với Kaguya thực chiến năng lực thật là có đợi đề cao. Thành thật mà nói, nếu như là sở hữu giống nhau lực lượng, Uchiha Madara tuyệt đối so với Kaguya mạnh mẽ đại không chỉ gấp mấy lần. Kaguya xoay người lại, nàng mới vừa vẫn tại lưu ý Shiva. Cho nên đối với bên trên Naruto Sasuke đều là trực tiếp đem hai người bọn họ đánh bay. Nàng bây giờ không có lòng thanh thản tới đối với trả hai người bọn họ. Chân chính có uy hiếp là Shiva mới đúng. vốn tưởng rằng ở mới vừa nàng cùng Naruto cùng Sasuke đối chiến thời điểm Shiva sẽ đánh lén. Không ngờ tới chính là, hắn là ở đứng ở một bên xem cuộc vui. Đây cũng là để Kaguya có chút tức giận. Cái này tính là gì? Khinh thường chúng ta, ta nhưng là chakra sư tổ. Lại bị một cái đời sau ninja như vậy đối đãi. Hanh, nói mạnh miệng như vậy. Nhìn cách ngươi ánh mắt nhãn lực còn không có khôi phục lại a. Nghe vậy, Shiva cười cười, lập tức giơ tay lên sờ sờ hai con mắt của chính mình. Làm sao? Đối với ta nhãn lực tồn tại cảm giác đến sợ hãi sao? Không biết lúc nào sẽ khôi phục, sau đó sẽ mất đi một cái không gian a. Shiva nói tới Kaguya trong tâm khảm đi. Thật sự của nàng là một con ở đề phòng Shiva nhãn thuật. Dù sao của nàng thiên chi ngự chung mở ra thế giới hữu hạn. Bị Shiva đánh ngã một cái thì ít một cái. Lúc đầu nàng là ở biết Shiva ánh mắt thời gian cooldown phía trước đều không tính sử dụng thiên chi ngự chung. Chỉ là vừa mới bị Naruto cùng Sasuke đánh lén mà không thể không sử dụng. Cho nên mới vạn bất đắc dĩ đi xuống nước cờ này. Còn là nói, đang tính toán ta thời gian cooldown. Sau đó tuyển trạch một cái thế giới tiến hành bỏ qua đâu. Người cái tên này, bớt xem thường người, bất quá là chính là nhân loại. Ta nhưng là chakra sư tổ, chân chính thần. Kaguya trong cơn giận dữ, hoàn toàn bị Shiva gây xích mích khơi dậy nội tâm lửa giận. Tuyệt mỹ trên gương mặt dữ tợn biểu tình cũng trong nháy mắt biến thành trước nay chưa có hung tướng. Tự xưng là thần gia hỏa sao? Đã từng dường như cũng có một người như vậy a. Tự xưng là thần gia hỏa. Thế nhưng kết quả của hắn có thể không thế nào tốt. Chẳng những bị ta phế đi, còn bị ta móc hết hai mắt. Làm sao? Người muốn không bằng hắn dập khuôn theo sao? Một bên nói bậy nói bạ. Kaguya lạnh rên một tiếng. Bàng bạc chakra trong nháy mắt thả ra. Bành một tiếng. Sau lưng nàng bạch sắc tiên nhân đạo bào bỗng nhiên bị đâm xuyên. Vô số cho cốt từ sau lưng của nàng hở ra. Cho ta biến hóa vì cái này cái thế giới cho tàn a. Cùng giết chi cho cốt. Soạt một tiếng. Rậm rạp chằng chịt cho cốt bị Kaguya bắn ra. Lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Shiva. Thấy vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Mang trên mặt như có như không nụ cười. Thật là bất tử tâm a. Ngươi thực sự cho rằng loại vật này có thể bắn chúng ta sao? Shiva cười lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu lên. Dùng cực độ không rõ ánh mắt nhìn Kaguya. Lên tiếng lần nữa. Không bằng nói. Còn là nói ngươi cho rằng loại vật này đánh chúng sẽ có hiệu quả sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.